Vũ Thần Chúa Tể, chương 2301, Ma Hồn Hương, góc truyện audio.com. Đêm tối hàng lâm, Vạn Bảo Lâu chư tử thân phó lâu chủ chỗ trong phủ, vài tên Vạn Bảo Lâu cao tầng, thần sắc khẩn trương chư phó lâu chủ, hiện tại huyết mạch thánh địa cùng đan các đều đình trệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nghe nói, hiện tại trong lâu cũng đã chuẩn bị trong bí mật điều tra có hay không có Phiêu Miểu Cung thám tử, trước chúng ta hãm hại qua mấy cái Trần Đế các tiểu tử, bị để mắt tới xác suất có lẽ cực lớn. Thiên Nam Võ Đế lo lắng, mặt nôn nóng. Huyết mạch thánh địa tin tức truyền tới sau, hắn liền vạn phần khẩn trương, bây giờ nghe nói liền đan các cũng bị công hãm xuống, trong lòng nôn nóng có thể nghĩ. Chư tử thân cũng là vẻ mặt buồn thiêu, hắn mặc dù là Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ, nhưng không hẳn không muốn để lộ khả năng. Ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá nữ đế đại nhân cũng minh bạch chúng ta khó khăn, chỉ yêu cầu chúng ta bắt Trần Đế các mấy đứa nhỏ, chỉ cần bắt được mấy tiểu tử kia chính là một cái công lớn. Nhưng bây giờ mấy tiểu tử kia, đều ở tại Cuồng Đao Võ Đế đao cốc bên trong, hơn nữa còn có Hồng Loan Võ Đế, Huyền Băng Vũ Đế cùng Bá Tuyệt Võ Đế ba người bảo hộ, lấy mấy người chúng ta thực lực có lẽ. Thiên Nam Võ Đế lo lắng, chư tử thân nói, nữ đế đại nhân nói qua, sẽ có người tới hiệp trợ chúng ta, chỉ bất quá đối phương vẫn còn không xuất hiện. Có đến hiệp giúp bọn ta, là ai? Thiên Nam Võ Đế sửng sốt. Là bản tọa, đúng lúc này, nhất đạo lãnh đạm tiếng âm vang lên, cùng lúc đó, này trong phủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo hắc ảnh. Người nào? Chư tử thân cùng Thiên Nam Võ Đế khiếp sợ vội vàng thẳng đứng lên. Ngẩng đầu, liền thấy trong bóng tối, này một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên, lộ ra một cái già nua khuôn mặt. Ngọa Long đại nhân, nhìn người tới, chư tử thân cùng Thiên Nam Võ Đế cực kỳ khiếp sợ, mặt hoảng sợ, đồng thời mừng như điên không thôi. Người đến dĩ nhiên là Vạn Bảo Lâu tối lão bài thái thượng trưởng lão Ngọa Long Sinh. Ngọa Long Sinh chính là Vạn Bảo Lâu lâu năm nhất thái thượng trưởng lão tại Vạn Bảo Lâu trong địa vị cực cao, gần với lâu chủ đại nhân, chư tử thân mặc dù là Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ trưởng quản Vạn Bảo Lâu rất nhiều sự vụ, nhưng ở địa vị ở trên so với cái này Ngọa Long Sinh lại còn muốn kém hơn rất nhiều. Năm đó Ngọa Long Sinh cùng Vạn Bảo Lâu Thọ Nguyên Thành lâu chủ tranh giành lâu chủ chi vị cuối cùng thất bại, từ đó về sau, liền ẩn cư tại Vạn Bảo Lâu, rất ít đứng ra, chư tử thân đám người hoàn toàn không ngờ tới, Ngọa Long Sinh thái thượng trưởng lão vậy mà cũng là nữ đế đại nhân người. Có Ngọa Long Sinh thái thượng trưởng lão tại, vậy bọn họ xác suất thành công liền đại quá nhiều, lấy Ngọa Long Sinh trưởng lão thực lực, hoàn toàn có thể khắc chế Cuồng Đao Võ Đế, mà bọn họ những người này muốn chảm sát Vương Khải Minh đám người, biến phải cho dịch nhiều. Bái kiến Ngọa Long đại nhân, chư tử thân cùng Thiên Nam Võ Đế mấy người vội vàng tiến lên hành lễ. Đều đứng lên đi, Ngọa Long Sinh trực tiếp tại phía trước nhất trên ghế ngồi xuống. Ngoại trừ bản tọa ở ngoài, nữ đế đại nhân còn trước tiên phái cường giả tới trước, hiện tại cũng đã phải đến đi. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta cũng sớm đã đến, góc truyện audio.com. Nhất đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên, ngay sau đó, từng cổ một ma khí tại trong đại điện trào hiện ra, mấy tên khí tức kinh khủng ma ảnh thoáng cái xuất hiện trong đại sảnh. Đúng là vài tên dị ma tộc người, các ngươi chính là nữ đế đại nhân tại Vạn Bảo Lâu quân cờ. Như thế một đám cường giả, liền mấy đứa trẻ đều đối phó không được, rõ là bất lực a. Đầu lĩnh dị ma tộc người ánh mắt lạnh lùng, quét mắt Ngọa Long Sinh đám người, ngữ khí xem thường. Ngọa Long Sinh sinh lòng không vui, nhưng hắn cũng biết kế tiếp sợ rằng phải dựa vào những dị tộc này người, đành phải trầm giọng nói. Nguyên lai là mấy vị dị tộc đại nhân tới trước, bản tọa đây coi như là lễ độ. Không nói nhiều thưa thầy, bản tọa tên là Kỳ Ma Đa, chính là lần hành động này dẫn đầu, các ngươi chỉ cần đem ta cùng mang tới đao cốc sở tại lại, nữ đế đại nhân nói, mấy tên đệ tử cần phải bắt sống. Này dị ma tộc người trầm giọng nói. Này là vì sao? Chư tử thân đám người không khỏi nghi hoặc. Vương Khải Minh đám người tuy là thiên phú rất mạnh, nhưng nếu như muốn từ trên người bọn họ nhận được tin tức, chỉ cần mấy vị này dị ma tộc người tiến hành siêu hồn liền có thể chứ? Lại muốn bắt sống trở về, chẳng lẽ là muốn thông qua mấy người này áp chế Thiên Lôi Thành thành chủ? Các ngươi chỉ cần chấp hành là đủ, không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Kỳ Ma Đa hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, nữ đế đại nhân đi qua điều tra, đã xác định Vạn Bảo Lâu mấy tên đệ tử, vậy mà đã từng đã tiến vào Cổ Nam Đô khảo hạch, với lại trên thân vô cùng có khả năng có bọn họ dị ma tộc thánh vật. Nếu tình báo là thật nói, như vậy mấy người này tác dụng nhưng quá lớn, bất kể là đối với bọn họ dị ma tộc mà nói, hay là đối với tại nữ đế đại nhân, đều là cực đồ trọng yếu. Ngọa Long Sinh trầm giọng nói, mấy vị, vậy hẳn là khi nào động thủ, liền đêm nay, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Kỳ Ma Đa nói, đêm nay, Ngọa Long Sinh ánh mắt trầm xuống, cau mày nói, có phải hay không quá gấp gáp, Đào cốc ở nơi này vạn bảo sơn mạch bên trong, một khi chiến đấu tất nhiên sẽ kinh động vạn bảo lâu cường giả, nếu là không chuẩn bị thỏa đáng nói, chúng ta một khi bị phát giác, có lẽ muốn chạy trốn liền khó. Ngọa Long Sinh tự nhiên sẽ hiểu vạn bảo lâu thực lực chân chính, trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Hừ, do dự dự có lẽ mới là thật nguy hiểm. Kỳ Ma Đa hừ lạnh một tiếng. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, đêm nay sẽ hành động, còn cái gọi là cuồng đao võ đế đám người, chúng ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Kỳ Ma Đa nếu đều nói như vậy, Ngọa Long Sinh mấy người tự nhiên không tốt phản bác nữa. Rất nhanh, mấy người ào ào xuất động, từng cái lẻn vào trong đêm đen, nhanh chóng đi tới đao cốc chỗ. Đao cốc khoảng cách vạn bảo sơn mạch vạn bảo lâu tổng bộ cũng không xa, là một cái cực phổ thông sơn cốc, chỉ có nhà tranh mấy gian, phương tiện thập phần đơn sơ. Nhưng bởi vì cuồng đao võ đế ẩn cư ở đây, đao cốc lại cũng trở thành vũ vực trong tiếng tăm lừng lẫy một chỗ. Kỳ Ma Đa bọn họ tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hai canh giờ sau, liền đã tới đao cốc ở ngoài. Chính là chỗ này, mấy người lợi dụng khi bóng đêm tiềm phục tại đao cốc ở ngoài, nhìn đao cốc trong vài tòa nhà lá trong ánh mắt lập lòe lãnh mang. Khóc chuyện audio.com, Kỳ Ma Đa cả người oanh nhiễu ma khí tại Ngọa Long Sinh đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong tay chợt xuất hiện một cái hắc sắc viên cầu, một tia ma lực rót vào trong tức khắc hắc sắc viên cầu bên trong tản mát ra nhất đạo vô hình khí tức hướng bên trong thung lũng kia chậm rãi thổi đi. Đây là, Ngọa Long Sinh hít một hơi lãnh khí, hắn có thể cảm nhận được này cổ vô hình khí tức tuy là lặng yên không một tiếng động nhưng lại hết sức quỷ dị, một điểm bị tiếp xúc được có khả năng ảnh hưởng đến linh hồn hắn, cho hắn một loại vạn phần sợ hãi cảm giác. Hắc hắc, đây là chúng ta dị ma tộc ma hồn hương, có khả năng tê dại linh hồn, mặc dù là chúng ta dị ma tộc người ngửi được cũng sẽ xa vào buồn ngủ bên trong, còn nhân loại các ngươi liền càng không cần phải nói cái gì kia cuồng đao võ đế mặc dù tu vi cao tới đâu, chỉ cần thấy phía trên một điểm, liền sẽ xa vào hôn mê, trầm ngủ không tỉnh. Kỳ Ma Đa ngạo nghễ nói, còn có loại bảo vật này. Chư tử thân bọn họ âm thầm khiếp sợ, khó trách Kỳ Ma Đa có nắm chắc như vậy, có bảo vệ này, còn buồn giải quyết không được cuồng đao võ đế bọn họ. Hắc hắc, trước giải quyết nơi này ra hỏa, giải quyết xong, lại đi các ngươi vạn bảo lâu tổng bộ. Kỳ Ma Đa suy cười một tiếng, đối phó người nhân loại này, quá dễ dàng. Khách chương.